Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Sai một ly, đi một dặm. 4. Ngừng một chút, anh ta tức giận nói. Còn nữa, anh ba bị bệnh, cho dù là cãi nhau thì cô cũng không cần tuyệt tình như vậy. Anh ấy là chồng cô không cần đến mức một câu hỏi thăm cũng không có. Có thể nhìn ra anh ta thực sự rất tức giận lại bất lực, nhìn anh ta rời đi. Tôi ngồi ngốc ở đó một lúc rồi mới đứng dậy. Khách mời trong đại sảnh đã đi hết. Thẩm Minh Thành nhìn tôi nói, hay là buổi tối anh đưa em về nhà họ Thẩm. Còn Phó Thắng Nam, sau khi suy nghĩ, tôi nói, em sẽ tự bắt taxi về. Anh ấy không đồng ý, đang định phản đối liền im lặng và ra hiệu cho tôi nhìn ra cửa. Chiếc siêu xe màu đen với đường cong mượt mà, những chiếc siêu xe thường thấy là Lamborghini, Ferrari, Maybach, Bentley. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Thắng Nam ngang nhiên lái một chiếc Rolls Royce. Nhưng trong bữa tiệc kiểu này còn có nhiều siêu xe nổi tiếng thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tài xế đứng bên cạnh xe nhìn thấy tôi, liền bước tới, cười nói, bà chủ, ông chủ đã đợi cô lâu rồi, ông chủ bị ốm, cô mau về đi. Ý là Phó Thắng Nam đang bị bệnh, nhưng vẫn đang chờ tôi. Tôi vô thức muốn mở miệng từ chối, nhưng nhìn thấy tài xế tươi cười nhưng hai tay nắm lấy nhau, nhìn ra là đang lo lắng. Tôi không khỏi nhíu mày. Anh ấy bị bệnh nặng lắm sao? Tài xế gật đầu mở miệng nói. Đã 2 ngày rồi vẫn không uống thuốc, cũng không đến bệnh viện. Hôm nay cứ khăng đòi tới đây. Cô nên khuyên nhủ cậu ấy. Tôi nhìn qua Thẩm Minh Thành nói. Anh nói với chú ba một tiếng. Hôm khác, có thời gian em sẽ đến thăm chú ấy. Anh ấy gật đầu, đôi mắt đen nheo lại. Nhìn chiếc xe, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Đi vài bước đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra. Phó Thắng Nam nhắm mắt, đôi môi mỏng mím lại thành một đường. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Tôi vô ý thức nghiêng người lại gần, nhìn anh. Trong xe không bật thiết bị sưởi, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Anh vẫn nhắm mắt, vẻ mặt u ám, không hề có ý muốn nhìn tôi. Giọng nói trầm thấp, có chút lạnh lùng. Em không muốn thì xuống đi. Những lời này không có chút ấm áp nào, lại có chút tức giận. Tôi mím môi, giày cao quá nên cởi giày cao gót, vén váy lên xe, nói với tài xế đang ngồi ghế lái, tới bệnh viện. Tài xế sửng sốt nhìn Phó Thắng Nam, thấy anh vẫn không nói chuyện nên lại khởi động xe. Thủ đô rất dễ bị tắc đường, nhất là vào khoảng 10 giờ tối, khi lái xe đến trung tâm thành phố, xe không đi được. Phó Thắng Nam khẽ cau mày, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt, xem ra tình trạng đã vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh đặt trên bụng mình. Tôi ngẩn người, quay sang nói với người lái xe, dừng lại TH ngã tư phía trước. Tài xế tưởng tôi muốn xuống xe, ngập ngừng nói, sắp đến bệnh viện rồi, cô đi khám cùng với anh ấy. Tôi day day chán, khi nào thì trong mắt người khác tôi đã trở nên máu lạnh như vậy. Ngừng một chút, tôi nói, phía trước có hiệu thuốc, tôi xuống xe mua thuốc cho anh ấy. Không cần, Phó Thắng Nam nói. Tôi tức giận nhìn anh, không muốn chết thì câm miệng. Xe dừng lại bên đường, tôi không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tài xế, chỉ vén váy mở cửa bước xuống xe. Nói thật, lễ phục thật sự không phải để con người mặc, váy kéo dài thực sự rất phiền, còn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, đặc biệt là ở những nơi lạnh như thủ Đồ, mua thuốc xong, tôi đưa thuốc, đưa, nước nóng từ hiệu thuốc cho người đàn. Ông lạnh như băng nói, uống thuốc đi, anh không nói chuyện, trời lạnh như băng, người lái xe thấy tôi run lên vì lạnh, liền bật máy sưởi rồi đưa áo khoác cho tôi. Bà chủ mặc áo khoác vào trước đi đã, bộ lễ phục màu đen trên người phó Thắng Nam không biết đã cởi ra từ lúc nào. Chính là bộ mà tài xế đưa cho tôi. Tôi cứng họng, người đàn ông này, đúng là cứng đầu hơn cả phụ nữ. Thấy anh vẫn đang nhắm mắt, nhíu, mày, tôi không nhịn được nói. Phó Thắng, Nam, uống thuốc đi, nếu không uống sẽ đau chết mất. Hiện tại em rất mệt mỏi, không có sức để tranh cãi với anh. Nói xong tôi để thuốc và nước nóng lên giá, ném áo khoác lên người anh rồi mở cửa xe bước xuống. Anh nắm lấy cổ tay tôi. Đi đâu? Không cần anh quan tâm. Về nhà, anh nói, giọng vô cùng nặng nề. Xe nổ máy, tôi không vội nói thêm, chỉ nhìn Phó Thắng Nam nói, uống thuốc đi. Anh mở mắt ra, con ngươi đầy tơ máu. Có thể nhìn ra mấy ngày nay anh không ngủ được. Anh uống thuốc, sau đó tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Tài xế có chút bối rối nói, bà chủ, chúng ta còn đến bệnh viện nữa. Không, về nhà, Phó Thắng Nam nói. Không, cho phép thay đổi. Tôi mím môi, đầu kêu ong ong. Phó Thắng Nam, một lúc nữa Tuấn Anh sẽ qua khám. Anh nói với giọng đầy mệt mỏi. Tôi không nói nhiều, không bao lâu đã về đến biệt thự. Tôi xách váy rất bất tiện, vừa xuống xe liền nhìn thấy Phó Thắng Nam vẫn đang nhắm mắt không nhúc nhích. Người lái xe khó xử nhìn tôi, dường như không dám tùy tiện đụng vào Phó Thắng Nam. Tôi yên lặng thở dài, bước đến bên cạnh Phó Thắng Nam nói, Phó Thắng Nam, về đến nhà rồi, xuống xe đi. Anh mở mắt không nhúc nhích, chỉ bất động nhìn tôi, ánh mắt sâu đến đáng sợ. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi cũng bị đánh bại, đưa tay về phía anh. Em đỡ anh xuống, anh mím môi không nói. Nhưng thân hình cao gầy gần như hơn phân nửa áp sát vào tôi. Tôi vốn đang xách váy giày cao gót lại, cao, bình thường không hay mặc như vậy, nên đi lại vô cùng khó khăn. Bị anh đè nặng lại càng khó khăn hơn. Nhưng đã nói rồi, tài xế làm xong nhiệm vụ cũng đã rời đi. Tôi dìu anh vào sân nhỏ, còn phải vòng qua hoa viên mới đến phòng ngủ. Lần đầu tiên cảm thấy nhà lớn cũng không phải chuyện tốt. Tôi dừng lại nói, Phó Thắng Nam, anh có thể tự đi không? Anh nhướng mày, đôi mắt thâm thúy rơi vào trên người ta, nhẹ giọng nói, em nghĩ thế nào? Tôi tự làm bậy không thể sống, vất vả lắm tôi mới dìu anh vào phòng ngủ, cả người tôi đều mệt rã rời. Tôi đặt anh lên giường, việc đầu tiên tôi muốn làm lúc này là thay váy, nhưng vì động tác quá nhanh, lúc đứng dậy đã dẫm phải váy nên bi kịch đã xảy ra. Điều đáng sợ của lễ phục cúp ngực là nó không có đai đeo, một khi tụt xuống là không còn gì. Chiếc váy nặng nề trượt xuống dưới chân tôi, trên người tôi chỉ còn miếng dán ngực và quần lót màu da. Về cơ bản, có miếng dán ngực cũng như không. Phó Thắng Nam nhìn tôi, trên khuôn mặt tuấn tú cười mỉa mai, vội như vậy sao? Tôi mím môi, bỏ qua lời nói khó nghe của anh, đi vào phòng quần áo tìm đồ để thay. Khi tôi bước ra thì Phó Thắng Nam đã không còn trong phòng ngủ, có tiếng nước trong phòng tắm cách trương.